Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 601, chương 607. Này địa ương giới, chấm tới thủ. Bạch Mi, người rốt cuộc trở lại. Vừa sải bước đến Bạch Mi bên người, Lưu Triệt cùng Bạch Mi thần niệm truyền âm nói: "Đây không phải là ta bản tôn, chẳng qua là ta giấu ở hùng bảo trong cơ thể một luồng ý nghĩ." Ánh mắt liếc về liếc mắt Lưu Triệt, Bạch Mi nhẹ giọng trả lời: "Vậy ngươi lấy ở đâu sức lực gọi như vậy ồn ào?" Không nghĩ tới lúc này Bạch Mi lại chẳng qua là một luồng ý nghĩ, Lưu Triệt không khỏi liếc một cái. Trước mặt lão đầu này nói thế nào cũng là kim đan đại thành cảnh chuẩn tạo hóa. Người Bạch Mi chính là mạnh hơn nữa, cũng không khả năng bằng vào một luồng ý nghĩ liền tiêu diệt đi đi. Lưu Triệt, lần trước ta cho ngươi phế bỏ trong cơ thể kiếm đạo tu vi, ngươi không có phế đi. Nhìn chăm chú trước mặt Thánh Guoni, Bạch Mi đột nhiên mở miệng nhắc tới một cái để cho Lưu Triệt có chút lúng túng vấn đề. "Không có a, có vấn đề gì không?" Lần trước Lưu Triệt lấy chân vũ huyền cơ phương pháp sao chép Bạch Mi tu vi, kết quả đưa đến trong cơ thể ý sát phạt bảo tàu. May Bạch Mi xuất thủ, Lưu Triệt mới may mắn không có bị kia mãnh liệt ý sát phạt nuốt mất. Bất quá Bạch Mi trước khi đi cũng dặn dò Lưu Triệt tốt nhất phế bỏ trong cơ thể kiếm đạo tu vi, để tránh nhật tích nguyệt lui ý sát phạt lại lần nữa ngưng kết. Bất quá đang thưởng thức Bạch Mi chi kia sử thiên địa lực lượng sau, Lưu Triệt thế nào cam tâm cứ như vậy đem phế bỏ. Bất quá là lý do an toàn, Lưu Triệt hay lại là phế bỏ trong cơ thể chín thành kiếm đạo tu vi, chỉ lưu lại tinh túy nhất một bộ phận. Bây giờ Bạch Mi đột nhiên đề lên chuyện này, để cho Lưu Triệt không khỏi một hồi. "Không có phế bỏ mà nói, ta mượn dùng một chút." Đưa tay hướng Lưu Triệt trên người một tháp, một cổ sôi trào mãnh liệt kiếm ý sau đó từ Lưu Triệt trong cơ thể bay lên, quán chú đến Bạch Mi này sợi ý nghĩ bên trong. "Bạch Mi, ngươi..." Không nghĩ tới Bạch Mi lại đối với trong cơ thể mình kiếm đạo lực lượng có cường đại như thế trưởng khống lực. Lưu Triệt thần sắc sau đó đông lại một cái, trong lòng đối với cổ lực lượng này lệ thuộc vào bỗng chốc bị phóng thấp đến thung lũng. Có Lưu Triệt trong cơ thể kiếm đạo lực lượng gia trì, Bạch Mi thân hình đột nhiên trở nên ngưng tụ mấy phần, nhất là cặp kia tuyết sắc mày kiếm trở nên càng chói mắt đứng lên. Lực lượng quán chú sau khi, Bạch Mi đạp chân xuống, chợt lách người đi tới thánh trước mặt Guoni, một đôi lạnh nhạt con người chậm rãi rơi vào thánh Guoni trên mặt. "Chọn xong chưa?" Bạch Mi bá đạo ngôn ngữ cùng áp chế tính ánh mắt, để cho thánh Guoni vị này tây thế giới Buru chí tôn thánh giả cảm nhận được nồng nặc làm nhục. Đón ánh mắt cô ả Bạch Mi, thánh Guoni sắc mặt biến thành cười chậm rãi biến mất, giống vậy thay một bức lãnh ý biểu tình. "Các hạ là vị nào?" "Chính là một đạo linh hồn phân thân, cũng dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Xem ra ngươi là không muốn tự chọn. Đã như vậy, vậy thì bổn tông giúp ngươi chọn xong." Híp đôi mắt một cái, Bạch Mi phía sau một trận nổ âm, giọng nói của Lan Lộn đột nhiên vang lên. Loại thanh âm này giống như là một cái vật khổng lồ ở thúc đẩy đến một cái to lớn quả cầu sắt, không ngừng tiến tới như thế. Nghe được cái này trận tiếng lăn, Lưu Triệt cùng Thánh Guoni vẻ mặt đồng loạt biến sắc, kinh ngạc nói: "Đại đạo cùng quỹ, ngươi lại là một người tạo hóa." Luôn là một bộ lạnh nhạt hiền hòa trên mặt, giờ phút này rốt cuộc lộ ra một tia vẻ kinh sợ. Thân là chuẩn tạo hóa, Thánh Guoni hết sức rõ ràng một người chân chính tạo hóa có như thế nào kinh khủng uy năng. Mà bây giờ Bạch Mi sử dụng ra đại đạo cùng quỹ chính là tạo hóa ngự sử thiên địa đại đạo một loại uy năng biểu hiện. Tu sĩ bình thường, cho dù là đại thành cảnh chuẩn tạo hóa, từ căn bản trên ý nghĩa mà nói đều là đang mượn dùng đại đạo dọc theo người ra ngoài lực lượng. bởi vì đại đạo là không có đủ bản ngã. Cái tôi, ý thức, mặc dù thế giới khác nhau đại đạo, sẽ có sự phân chia mạnh yếu, nhưng là đại đạo dọc theo người ra ngoài lực lượng, lại không có nhiều ít. Nói cách khác đại đạo dọc theo lực lượng là vô hạn. Nó sẽ không dám định mượn dùng cổ lực lượng này người là ai. Chỉ cần ngươi phù hợp mượn dùng sức mạnh tiêu chuẩn, ngươi liền có thể mượn được cổ lực lượng này. Cho nên đang không có tạo hóa thế giới, người bên ngoài giống vậy có thể mượn dùng đến cái thế giới này lực lượng. Trừ phi là người bên ngoài đối với thế giới tạo thành phá hư cùng uy hiếp. Bằng không bình thường thế giới ý thức, cũng chính là thiên ý, thì sẽ không chủ động đuổi người bên ngoài. Nhưng là nếu như là có tạo hóa thế giới, bởi vì chân giới chủ đã bị luyện hóa, thiên ý nhũ hợp tạo hóa chủ quan ý thức, nắm thế giới trưởng tạo hóa liền có thể trực tiếp ngự sử đại đạo lực lượng. Từ mà đối địch nhân tiến hành trong lực lượng áp chế, thậm chí là tước đoạt. Nhìn bạch mi phía sau không ngừng hiện lên từng đạo tròn trịa vô lậu, đủ mọi màu sắc, dòng ruồi biến đổi vô tận đại đạo chi lý luân khâu. Thánh Guoni tâm lý hoảng hốt, bởi vì hắn biết, bạch mi đây là đang tìm trong cơ thể hắn liên quan đến toàn bộ đại đạo. Sau đó từ căn nguyên nơi bóp gãy hắn đối với mấy cái này đại đạo quyền sử dụng, để cho hắn biến thành một cái chân chính trên ý nghĩa phế nhân. Cầu đạo người, bị tước đoạt sử dụng đại đạo quyền lực, đây không phải là phế nhân, còn có thể là cái gì? Không nghĩ tới chính mình nhất thời cử chỉ, lại đưa tới một người tạo hóa đối địch. Thánh giờ phút này Guoni tâm tình thật là phức tạp đến mức tận cùng. Không được, ta phải tại hắn tước đoạt ta đối với đại đạo quyền sử dụng trước. Rời đi phía thế giới này. Bằng không đợi đến hắn đoạt đi ta lực lượng, ta liền khó mà chuyển kiếp tầng kia hộ giới thần phong tạo hóa đối với địch nhân đại đạo tước đoạt. Chỉ có thể duy trì tại hắn nắm thế giới trưởng chung. Một khi bị tước đoạt người rời đi tạo hóa nắm thế giới trưởng, bị đoạt đi lực lượng liền sẽ tự nhiên khôi phục. Bất quá dưới bình thường tình huống, loại này ví dụ sẽ không phát sinh. Dù sao nếu như là một người tạo hóa muốn ở thế giới tự mình diệt trừ hoặc là đùa bỡn người nào đó, vậy hắn là kiên quyết không trốn thoát cái thế giới này chú ý quyết định. Giờ phút này Thánh Guoni cũng không để ý vẫn còn ở cùng Lý Tiêu Diêu Ngao Quảng giao chiến người. Hầu, gồ lên trong cơ thể toàn bộ bạch kim thần lực, ầm ầm xông phá trước mặt không gian, phá giới chạy trốn, bạch mi. Thế nào để cho hắn đi? Nghi ngờ bạch mi tại sao phải để cho chạy Thánh Guoni? Lưu Triệt có chút không hiểu hỏi. Người thật sự cho rằng ta một luồng ý nghĩ liền có thể trấn áp một người đại thành cảnh cầu đạo? Người, hơn nữa, liếc về Lưu Triệt liếc mắt. Bạch mi thân hình đột nhiên một trận mơ hồ. Toàn bộ nhân giống như là muốn biến mất như thế. Một chút trở nên suy yếu đứng lên. Người đây là... Nhận ra được bạch mi có cái gì không đúng. Lưu Triệt nhíu mày lại. Vung tay lên đem mảnh thiên địa này trực tiếp phong bế. Bản tôn xảy ra vấn đề. Liên đới ta cũng mau muốn biến mất. Lưu Triệt, mặc dù ta dùng kế sợ quá chạy mất vị này cầu đạo người. Nhưng là chờ hắn tỉnh táo lại. Nhất định sẽ còn trở lại. Nếu như đến thời điểm ta chưa có trở về. Ngươi liền cho ta biết Thục Sơn Triệu trưởng lão, để cho hắn toàn lực chuẩn bị chiến đấu, không phải để cho những thứ này người bên ngoài tùy ý vơ vét à địa ương giới. Nhìn đã sắp muốn mỏng manh thành một đảo khói xanh bạch mi, ánh mắt cô à Lưu Triệt sâu bên trong thoáng qua một luồng phức tạp thần quang, thở một hơi thật dài. Lưu Triệt nhất quốc chi quân trầm ổn sừng sững, khí độ chậm rãi hiện lên. Yên tâm đi, chấm mới là này Cửu Châu chi quân, nhân tộc chi chủ, ngươi nếu không về được, này địa ương giới, chấm tới thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.